Chương 5. 0346 tập kết. Tiêu Mục đi tới, nhìn đám người một chút, bước chân bỗng nhiên dừng một chút, đầy mặt bình tĩnh hướng động rộng rãi phương hướng đi đến. Tiến động rộng rãi về sau, nhìn chung quanh một chút không người. Tiêu Mục lúc này mới nhấc vung tay lên, đem mấy đạo thân ảnh tung ra ngoài. Thích Huyên Huyên cười hì hì nhào lên, một cái liền ôm lấy nàng. Ai nha ta tiểu, đã lâu không gặp rồi, nhìn xem, bản cô nương có thế có thay đổi gì không có. Tấn cấp. Tiêu Mục diện không biểu lộ nói. Ha ha ha ha ha. Thích Huyên Huyên chống nạnh cười to, chẳng những tấn cấp, linh thức QNZ có tiến bộ nhảy vọt. Ta hiện tại là một tên 12 cấp đại linh sư, như thế nào rất không tệ. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Tiểu mập mạp ưỡn bụng chạy tiến lên đây, ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ hỏi nói, Kiều Kiều, ta như thế nào vừa ra tới, liền nghe cầu cầu nói với ta, ngươi tìm cho ta cái thất lạc nhiều năm láo huynh đệ. Tiểu Mục kéo ra khỏe miệng, ánh mắt nhìn lướt qua con hàng này càng phát ra thấy tăng bụng, trầm mặc một cái chớp mắt nói, quay đầu để các ngươi đi thiên cơ bí cảnh nhìn xem ta béo sư huynh. Cầu cầu thật là một cái hố hàng, thế mà nói cho tiểu mập mạp. Béo sư huynh là nhà hắn thân thích tiểu kiều ngươi tìm cái sư huynh ứng, không chỉ như thế, ta tuyển cơ phái thủ đời đệ tử QNZ tìm trở về không ít. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh nói, lần này ra ngoài, các ngươi có thể gặp không ít bạn mới. Vậy thì tốt quá a. Thích Huyên Huyên cười ha hả nói, ta nha, thích nhất thấy bạn mới cái gì. Mã Tháp sờ lên cái cằm, cười đến một mặt nhỏ hèn mọn, ta đây, liền thích nhất đi theo kiều kiều. Bốn phía đi cướp bóc có biết nói chuyện hay không đâu, cái gì cướp bóc, Kiều Kiều khi nào làm qua chuyện như thế. Thích Huyên Huyên lườm Mã Tháp một chút, sư á lại nói, tiếng kêu này trương chính nghĩa. Không sai. Kiều Mộc diện không biểu lộ quay sang đi ra ngoài, có chút ngâng lên khoẻ môi, đổ cho thấy cực tốt tâm tình. Mới vừa đi tới động rộng rãi miệng, liền gặp được chạy đến tìm nàng Hoàng Hạc tiên tử. Nhỏ Hoàng Hạc một mặt hưng phấn nói, nghe nói các ngươi dự định xuất phát đi tìm thiên vận trụ sở dưới đất, ta cũng đi, ta cũng đi, ta cũng phải đi theo. Ừm, ngươi mang lên Vương Viêm nhỏ siêu bọn họ cùng một chỗ tới. Trên đường cũng cần tiếp tục chế tác giải độc đan dược. Tiêu Mục nghĩ nói, lần này ứng phó đồ vật, có thể sẽ có chút khó giải quyết. Đến lúc đó nếu như nguy hiểm, ngươi liền mang theo đa mở rửa cờ sư lưu trên thuyền, đừng qua loa xuống. Hoàng Hạc liên tiếp gật đầu. Chỉ cần có thể mang nàng lên đường, để nàng đáp ứng cái gì đều được. Kiều Kiều, bất quá lúc chúng ta tới thuyền kia, tựa như không đủ dung nạp nhiều người như vậy. Không cần thuyền, tùy tiện dùng cái phi hành linh khí, xem chừng ở trên biển dễ dàng mất đi phương hướng. Có thuyền. Kiều Mục gật đầu một cái, dung nạp được. Xích Tiêu Thương Lãng, cho nạp bao nhiêu người đều đi, trong thuyền dị hóa không gian, Kiều Mục tự mình kiểm tra qua, cơ hồ vô cùng vô tận. Vì lẽ đó hơn 3 vạn binh sĩ xuất hành vấn đề, căn bản chớ cần nhiều làm cân nhờ ả cờ. Hoàng Hạc cùng ở sau lưng nàng, mắt sáng rực lên, cười hì hì nói, cái kia tốt vợ ơ y thi tô tờ, cái kia a nhà, Huyên Huyên, tiểu mập mạp Mã Tháp, các ngươi đều xuất con nhà. Đám người hướng nàng mỉm cười gật đầu. Huyên Huyên nhảy nhót tiến lên, giữ chặt tay của nàng nói, nhỏ Hoàng Hạc, thật sự là đã lâu không gặp. Thế nào tại thiên đan đi trôi qua như thế nào? Phi thường phong phú, mỗi ngày đều có thể cùng một đám cùng chung chí hướng đan bạn nhóm, cộng đồng nghiên cứu chế tạo đan dược, lại chớ cần làm tài liệu phí phát sầu, thời gian trôi qua quả thực quá đẹp.